Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 704 sát thủ đối thợ săn. Lường trước, gặp gỡ hắn như vậy xếp hạng dựa trước đối thủ. Đại Ly nếu là thông minh điểm, nên ngay từ đầu liền bùng nổ át chủ bài. Khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả mới đúng, cho nên hắn hiện tại xác định Đại Ly thực lực đã như thế, nghĩ đến là Lãnh thấy huyết người này quá mức cẩn thận, giờ phút này. Dưới đài Lãnh Giang huyết cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này át chủ bài rốt cuộc dùng. Xong rồi sao? Thật tốt quá, Đại Ly có thể nào không rõ đối phương suy nghĩ. Đó là câu môi cười. Nói được giống như ngươi có rất nhiều át chủ bài dường như. Tự nhiên như thế. Ô Sơn cười lạnh, dưới chân một chút. Xoát, xoay người. Đằng không, nghiêng nhảy Đại Ly trước người nửa trên không, trên người khí thế lù lù một ngưng. Đôi tay cắm đao giao điệp, hồi khí từ bàn tay thẩm thấu mà ra, ngưng tụ thành màu xám chất lỏng, đột nhiên bôi trên xoa đao phía trên. Đồ độc, kia độc khí hơi thở thập phần đáng sợ, Bích Thủy người đều sửng sốt. Đây là, Gia Luật Cẩm Tú nhướng mày, hôi cá cóc chi độc. Người này thủ đoạn thực tàn nhẫn a, hôi cá cóc là Nam Lâm cảnh nội độc nhất chi nhất. Tôi độc ở vũ khí mặt trên, tạo thành lực sát thương không phải nói giỡn. Không ít cao cấp kiếm tiên đều ở cái này mặt trên mất mạng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người dùng đến khởi như vậy kịch độc. Bởi vì này ngoạn ý khó thao tác, chính mình một chạm vào cũng sẽ chết, hơi có vô ý liền đem chính mình đáp đưa vào đi. Cho nên rất ít có người có thể dùng hôi cá cóc đảm đương làm giết chóc thủ đoạn, khoảnh khắc, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Đại Ly đó là nhìn đến Ô Sơn thủ đoạn vừa lật. Xoát xoát, bỗng nhiên vứt ra hai thanh xoa đao. Giống như phi đao, tốc độ cự mau, so với phía trước Đại Ly tốc độ còn muốn mau. Mọi người chỉ nghe được xoát một tiếng, kia xoa đao cũng đã thứ hướng tùy ý giữa mày cùng trái tim. Sát thủ, muốn chính là này phân chí mạng cùng ác độc. Bất quá Đại Ly chưa chắc sẽ làm này phân ác độc chí mạng, hưu. Ô Sơn rơi xuống đất khoảnh khắc. Hai thanh đoàn đao xuyên thấu huyết vụ. Lúc đó, một cái huyết hồng tiến xuyên qua mà qua không gian. Còn chưa thấy Đại Ly khuôn mặt xoát. Một cái sỏ xuyên qua trước sau kiếm khí. Thiên Sơn chim bay tuyệt. Nhất kiếm quét ngang không gian. Bất quá, đây là Thiên Sơn chim bay tuyệt. Xoát, mặt đối mặt, Ô Sơn thế nhưng cũng hóa thành một đạo ám ảnh. Cấp tốc đi phía trước lén đi. Mọi người nhìn không tới người của hắn. Chỉ nhìn đến một cái hôi tuyến. Một đường, lưỡi đao thiết qua đường kính. Thẳng tắp lực sát thương. Ám sát chi lén đi chi ảnh. Kia tốc độ, quỷ quyệt trạng thái. Bộc lộ mũi nhọn đao. Trực tiếp quăng Diệp Mang cùng Lâm nói này đó sát thủ vài con phố. Cười ha hả bọn người thập phần tự tin. Cho nên trước mắt biểu tình như cũ bắt đầu mỉm cười, bồng. 200 Vân Thiên Sơn chim bay tuyệt bạo kích xuất. Phạm vi lớn công kích nổ mạnh mở ra màu xám cá cóc kịch độc. Hoàng huyết lốc xoáy thổi quét. Kia hôi khí bị cuốn khai Đại Ly bên người. Hồng y người hiển lộ. Đối diện. Ô Sơn dùng hai thanh đoàn đao giao nhau trước người, ngăn cản hạ Đại Ly trước mắt mạnh nhất nhất kiếm, mặt vô biểu tình lúc sau, quả nhiên chỉ là như vậy thực lực. Một khi đã như vậy, vẫn là sớm một chút giải quyết ngươi đi, Ô Sơn nhàn nhạt nói. Trên người hơi thở tăng cao, 80 vân bản thể nguyên lực nổ tung, kia bên người hôi khí trực tiếp ngưng tụ thành cho xác chất lỏng. Hơn nữa cấp tốc động lại thành thể rắn. Giống như là một cái màu xám áo giáp, mà cặp kia đoàn đao, cũng ở trong khoảnh khắc biến thành hai thanh dữ tợn răng nanh, ngô. Rốt cuộc lấy ra chân chính vũ khí sao? Lãnh thấy huyết nhàn tản đến cười. Một bên nhìn về phía Đại Ly, đem Ô Sơn bước ra chân chính át chủ bài. Đại Ly, người đáng giá kiêu ngạo, bất quá chính như Ô Sơn theo như lời. Người hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là không đáy bài, này chiến, tất bại, Ô Sơn là sát thủ, chân chính sát thủ, hiện tại, hắn phải đối Đại Ly hạ sát thủ. Rất nhiều người đều có như vậy một niệm, mà ý niệm tàn ảnh chi gian, Ô Sơn đã ra tay. Giết chóc Thịnh Yến, bắt đầu rồi, đôi tay một vòng. Trong tay răng nanh đao rời tay, lòng bàn tay hợp với hai điều xích sắt giống nhau dây xích. Xoát xoát, hai thanh đoản đao nổ bắn ra mà ra. Kia tốc độ, làm Đường Quân Y những người này đều là biến sắc. Này công kích tốc độ, dầm. Thật mắt mở ra, Đại Ly thân hình một áp. Hai cánh hóa thành lưu quang. Chớp mắt, Đại Ly tránh đi. Kia đoản đao giống như xoắn ốc đao. Vòng tròn nổ bắn ra không khí. Lôi đài phạm vi to lớn vòng tròn đều là khoảnh khắc nổ tung 210 nhiều mây lực sát thương. Kéo lớn lên phạm vi quá lớn. Tốc độ quá nhanh, răng nanh quá sắc bén. Làm khoảng cách lôi đài còn có chút khoảng cách khảo hạch giả nhóm đều là trong lòng chợt lạnh, này. Vẫn là Đại Ly tốc độ cùng phản ứng lực đều thập phần siêu tuyệt. Nếu là thay đổi bọn họ có thể hay không né qua. Có lẽ liền ở vừa mới một giây, bọn họ cũng đã bị phanh thây đi. Có thể tránh đi, cái này Đại Ly tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Có người nói thầm nói, còn không có tránh. Đi, Tàng Kinh Luân chuyển trong tay thiên bàn bánh xe. Nhàn nhạt cười nói, còn không có. Có người kinh ngạc, lại tại hạ một giây. Xoát xoát, kia hai điều dây xích đột nhiên từ bốn phía thu hồi phi đao. Tốc độ, so phát ra thời điểm càng mau. Chớp mắt liền từ Đại Ly phía sau hồi thiết trở về. Lại lần nữa tạo thành xích lực sát thương, 220 vân bạo kích. Đây là cực kỳ đáng sợ nhất chiêu. Rất ít có người đoán trước đến này nhất chiêu có hai trọng lực sát thương. Vẫn là chiếm cứ toàn trường đàn sát. Chiêu này gọi là gì? Xoay chuyển chi vũ, cười ha hả đám người than thở, Ô Sơn thành danh tuyệt tích chi nhất, Đại Ly. Tuyệt bức không thể địch. Phụt, máu loãng, cũng đích sắc nổ bắn ra mở ra, hợp với sương mù hóa thành nhân thể, đứng ở lôi đài một bên. Cây cột đỉnh, sau lưng hai cánh lưu chuyển kiếm vũ, mặt sau là cao quải không trung nắng gắt, ánh mặt trời từ nàng phía sau xuyên bắn lại đây. Xuyên thấu qua kia lộng lẫy như máu ngọc cánh, xuyên thấu qua hơi mỏng tung bay hồng y, làm nổi bật ra một mảnh huyết quang, trường hợp túc mục, bởi vì Đại Ly giờ phút này tư thái quá quỷ. Dị kia đôi mắt, quá lưu ly hồng ngọc, thanh thấu yêu dị kia môi, cũng quá hồng. Nhuận huyết dường như, làn da bởi vì quá bạch, vựng nhiễm ánh mặt trời, như là có thể phản xạ ra kim cương ánh sáng nhạt dường như, tốc độ cùng thực lực thật là tăng lên. Rất nhiều, cũng đích xác phù hợp ngươi sát thủ năng lực. Bất quá, chỉ thế mà thôi sao? Đại Ly cúi đầu nhìn xuống phía dưới Ô Sơn. Ở Ô Sơn biến sắc mặt thời điểm, cười, xem ra là chỉ có như vậy át chủ bài. Một khi đã như vậy, vậy làm ta nói cho ngươi cái gì là chân chính giết chóc Thịnh Yến hảo, nói xong, cạc cạc cạc. Giống như rồng ngâm vẫn là lang giống. Cũng hoặc là huyết kiêu hỗn loạn huyết diễm từ trên người nàng cuồng loạn giật tản ra tới, hoàn mỹ. Huyết tộc chi thân, lại vô nửa điểm nhân loại hơi thở, giờ phút này. Nàng là chân chính huyết tộc, mà không phải dùng huyết năng nhân loại. Ánh mặt trời toái quang. Nguyên lai còn có thể sũng nước quá thân thể của nàng. Lại ở trong nháy mắt, không trung đều huyết hồng giống nhau, hoàn toàn lạnh lẽo cùng yêu dị, bị Đại Ly nhìn chằm chằm Ô Sơn. Đột nhiên liền có loại bị theo dõi nguy hiểm cảm, đối phương không phải người. Hắn bừng tỉnh một niệm. Mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều người đều thấy được cái này mặt vô biểu tình nữ nhân khẽ liếm môi dưới, gợi cảm. Liêu nhân. Nguy hiểm, TTT, mọi người hút không khí thời điểm, cây cột người trên đã không thấy, lại hoàn hồn, đó là bởi vì kêu oanh một tiếng. Oanh, lôi đài phía trên có kịch liệt công kích thanh, Ô Sơn thân thể phản chấn giữa không trung, còn chưa nắm chắc thân thể cân bằng, đó là nhìn đến phía dưới trên lôi đài Đại Ly khoảnh khắc bắn lên. Thiên cơ kiếm ở ngay lập tức hóa thành hai thanh nửa cánh tay đoản đao. Đoản đao thượng có hư long bóng dáng, đến đây đi. Xem là ngươi cái này sát thủ lợi hại, vẫn là ta cái này thợ săn lợi hại. Ô Sơn nghe được Đại Ly quạnh quẽ không chứa bất luận cái gì tạp chất thanh âm, rét cam cam, Sau đó, xoát, hai thanh đoản đao, treo cổ, lén đi tập sát, hoàn toàn tương đồng ám sát thủ đoạn. Ô Sơn trong lòng kinh nhiếp, cát, đoản đao giao nhau trước người, cắt sát. Ô Sơn trên người màu xám áo giáp thượng nổ bắn ra ra giao nhau bạch ngân. Từ hai vai đến eo lạc, lực sát thương quá cường, lực lượng quá lớn, khó lường ra quang hỏa. Quang hỏa biểu bắn khoảnh khắc, Ô Sơn đã hóa thành ám ảnh cực nhanh ẩn nấp, nhưng là tại hạ một giây, xuất hiện ở đại ly phía sau, vậy nhiều lần xem trọng. Sát thủ là hung tàn, đối với như thế khiêu khích chính mình ám sát mục tiêu. Tuy là Ô Sơn như vậy trầm thấp người cũng nổi giận. Sau đó, xoát xoát, hai người mặt đối mặt, đều bạo phát chữ thập giao nhau hàn quang chạm. Không gian bị xé rách giống nhau, lực sát thương xỏ xuyên qua trước sau, phốc. Huyết chữ thập rõ ràng càng cường hãn. Kia lực sát thương trực tiếp chặt đứt Ô Sơn hôi chữ thập, rách nát hôi dịch từ đại ly thân thể hai. Bên bay vụt đi ra ngoài. Huyết chữ thập lại lần nữa chém giết ở Ô Sơn trên người, xoát xoát. Màu xám áo giáp thượng lại lần nữa gia tăng bạch ngân. Mọi người đôi mắt cùng bất quá tới. Chỉ nghe được xoát xoát cắt thanh không ngừng. Mà trên bầu trời, hai cái ám ảnh như ẩn như hiện. Mỗi lần xuất hiện, đều là ở giữa không trung giao nhau treo cổ thời điểm. Đó là thập phần tàn khốc thả trong sáng lén. Đi thêm ám sát công kích phương thức. Thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm. Nhưng là, thực sàng, quá sung sướng. Thực thứ tương đương kích. Đây mới là nhất sắc bén công sát. Giống như là hai cái đứng đầu sát thủ ở quyết sát một mạng. Bất quá, tất cả mọi người nhìn ra tới xem. Đại ly đang ở cực nhanh hấp thu Ô Sơn công kích phương thức. Sau đó cực nhanh dùng cho chính mình giết chóc bên trong, vì thế, phản áp. Xoát xoát xoát, Ô Sơn ngực màu xám áo giáp thượng bạch ngân càng ngày càng nhiều. Rậm rạp, mỗi lần đều là cái dạng này lực sát thương. Nếu thay đổi ta... Sớm treo, Ô Sơn không địch lại a. Cái này đại ly bùng nổ át chủ bài lúc sau. Cả người đều thay đổi cũng không phải là. Thoạt nhìn, thực biến thái. Cường giả là một chuyện. Huyết tộc là mặt khác một chuyện. Cái loại này khí chàng là thực rõ ràng, mà hiện tại. Ô Sơn bị hoàn toàn áp chế. Đau đau khắc giáp. Ô Sơn lồng ngực tràn ngập thượng nặng nề lực đánh vào. Đó là lần lượt đau thương lúc sau mang theo lực lượng. Làm thân thể hắn không ngừng bị hư hao, đáng chết. Cái này đại ly, ngay từ đầu ẩn nấp thực lực. Thế nhưng là, nàng ở học trộm a. Khó trách không ngừng là với ai so đấu. Nàng đều không có một kích mất mạng. Nguyên lai là đang chờ đối phương đem át chủ bài đều hiển lộ ra tới. Nàng từ giữa học trộm đâu? Chờ học được lúc sau. Liền phản dùng lại đây áp chế đối phương, ta như thế nào cảm giác nàng như vậy âm hiểm lại lưu tương đương. Manh kỳ sơn quán người, vẫn là tông môn cường giả nhóm đều chứng đau, ni ma loại này phương thức tác chiến thật đúng là ghê. Tởm người a, không không nhi này đó bị công nhận ghê tởm người người cũng chứng đau. Lão tử đây là oan sâu được rửa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.